Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 63, Sofa Play 2, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm trên sofa xong, Châu Ánh Hy ôm Lê Phù về phòng ngủ. Anh mặc cho cô một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cùng ngồi trên giường uống nước ấm làm dịu cổ họng khô khốc với cô. Nghe thấy anh ho khan mất tiếng, Lê Phù dùng cùi chỏ huých anh. Anh đi tắm rửa, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ đi. Châu Ánh Hy cầm cốc, nhìn về phía cô, thỏa mãn rồi à? Hai người hoàn toàn đang nói về hai chuyện khác nhau. Lê Phù lườm anh một cái. Thầy Châu, biết ngài lợi hại rồi. Không cần chứng minh, Châu Ánh Hy đặt cốc thủy tinh ấm áp xuống. Lại ôm lấy cô, so với lúc làm tình, dường như anh thích ôm hơn. Có loại cảm giác hạnh phúc yên bình lại thân mật. A, Lê Phù đột nhiên ôm vai phải, than đau. Châu Ánh Hy lo lắng hỏi. Sao thế? Hôm qua tôi vừa đi xăm. Anh làm tôi đau. Xăm hình, vừa nãy ánh đèn trong phòng khách quá tối. Châu Ánh Hy cũng không chú ý tới trên vai Lê Phù có hình xăm. Anh nhẹ nhàng cởi áo sơ mi thay cô. Thấy được một chuỗi chữ cái và chú bướm rất nhỏ. Anh ghé sát lại nhìn. Là từ tiếng Pháp quen mắt. Et, Envoler, nghĩ tới một sự trùng hợp. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười yếu ớt. Nhưng cũng không nhiều lời. Chỉ khen một câu rất xinh đẹp. Lê Phù nhận lấy lời khen. Có đỏ không? Không. Có lẽ do vừa rồi anh ôm cô có hơi dùng sức. Chắc hẳn không có vấn đề gì. Vì vậy Lê Phù mặc lại áo sơ mi. Chuẩn bị đứng dậy đi tắm. Được rồi. Tôi đi tắm trước. Chút nữa tôi sẽ sang phòng cho khách ngay. Nhưng Châu Ánh Hy lại kéo cô vào trong ngực. Để cô mặt đối mặt ngồi trên đùi mình. Yên lặng ngẩng đầu ép cô há miệng quấn lấy đầu lưỡi của cô. Đầu của cô bị hai bàn tay to lớn ôm chặt. Trong nháy mắt có một loại ảo giác bị cưỡng hôn. Tiếng rên rỉ trong cổ họng biến thành tiếng nức nở khó kiềm chế. Châu Ánh Hy hôn mãnh liệt. Như muốn cướp đoạt không khí trong miệng Lê Phù. Khiến cô khó thở vì thiếu oxy. Mà khi anh đột nhiên trở nên dịu dàng, cô dần có không gian hô hấp. Hai người đều nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn triền miên lãng mạn trong đêm. Lúc hai đôi môi tách ra, bên khóe miệng còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Ánh mắt hai người đều ướt át. Trong cái nhìn nhau đầy trìu mến, Lê Phù lại bị Châu Ánh Hy kéo vào trạng thái. Cô thấy anh chạm vào một chiếc bao cao su mới, thay ngay dưới mí mắt của cô. Nhưng cô nhớ rõ mình có lén nhìn bao cao su mới dùng hết chứa đầy tinh dịch đậm đặc. Sao anh vẫn còn sức để làm thêm lần nữa chứ? Mấy người bại hoại nhã nhặn đúng là đáng sợ nhất. Châu Ánh Hy sờ sờ cánh tay Lê Phù. Anh sợ đè lên hình xăm của em thì em sẽ đau. Em tự động được không? Thấy cô do dự, anh hôn lên ngực cô. Thử xem, nếu không thoải mái thì chúng ta dừng lại. Cô gật đầu, rèm cửa trong phòng ngủ chỉ kéo một nửa, bởi vì bên ngoài hướng ra vườn hoa tư nhân nho nhỏ, nên hai người cũng không ngại mở rộng cửa phòng đón gió xuân. Trên cửa sổ thủy tinh là bóng dáng hai người vui vẻ ân ái. Mái tóc dài như tơ lụa rơi xuống vai, Lê Phù tìm một tư thế thoải mái nhất ôm Châu Ánh Hy. Mái tóc dài ngang eo lay động theo cơ thể cô. Thi thoảng sẽ lộ ra hình xăm bươm bướm xinh đẹp kia và đường cong duyên dáng trên lưng cô. Anh chống sau lưng cô, lồng ngực nóng hổi dán sát vào ngực cô. Lúc cô di chuyển lên xuống, bầu ngực mềm mại cọ sát khiến anh nóng máu. Nửa đoạn đầu, Châu Ánh Hy để Lê Phù tự động. Cô không biết làm cho lắm, chỉ nâng mông lên xuống theo tiết tấu của anh. Mỗi lần thân thể hạ xuống, mông đều sẽ đè lên hai hòn bi của anh dùng sức nuốt vào dương vê, tê sưng tấy kia. Thịt trên mông không ngừng va chạm vào đùi anh. Tiếng da thịt bạch bạch vang lên không dứt. Tư thế nữ trên nam dưới rất dễ vào sâu. Dương vê, tê thô cứng đỏ hồng đâm thẳng vào nếp gấp trong huyệt. Mỗi lần ăn lê phù đều thét lên, mới lên xuống hơn chục cái, cô đã mất hồn, trong mắt có sương mờ. Tính cách bình thường đôi khi nhìn giống chị đại, nhưng thật ra trong chuyện thân mật, cô chính là một quỷ nhỏ yếu ớt, rất biết làm nũng. Tiếng rên rỉ của cô rất ngọt ngào, biến thành thuốc kích thích dục vọng của Châu Ánh Hy. Đột nhiên, anh ưỡn hông hung hăng thúc lên. Lúc cô đã làm chủ tình hình còn có thể để mình có không gian hô hấp. Nhưng sau khi thân phận người cầm quyền giao cho anh, mất đi quy luật giảm sóc, nâng mông cô lên, sau đó lại buông tay, lặp đi lặp lại nuốt dương vê, tê đến cùng. Trong huyệt bị đâm đến mềm nhũn chảy ra dòng nước ấm áp nhớp nháp xuống chân anh. Lê Phù bị vật cứng bên dưới đâm đến run rẩy. Cô càng ôm chặt Châu Ánh Hy hơn, tựa lên cần cổ đẫm mồ hôi của anh, phát ra tiếng khóc yếu ớt. Cô đấm vào lưng anh một cái, không nhịn nổi muốn mắng chửi. Dài quá, cứng quá, đâm vào bụng tôi rồi. Châu Ánh Hy cười cười, tạm thời không để ý đến sự đau đớn của Lê Phù. Lại nâng mông cô lên, sau khi nhấc mông lên một lúc, anh thay đổi tư thế. Ôm cô lên giường, để cô thoải mái nằm lên gối, sau đó dùng tư thế truyền thống, quỳ gối giữa đùi cô, dùng gậy TH, tê vỗ nhẹ lên miệng huyệt của cô cọ sát vài cái. Tuy cách một lớp bao cao su mỏng manh, nhưng Lê Phù cũng có thể cảm nhận được xúc cảm da thịt của dương vê, tê, bị anh khiêu khích khiến cả người cô ngứa ngáy. Nhất là khi quy đầu cố ý chen vào miệng huyệt nhưng lại đột ngột rút ra. Cô thấy đây là đang muốn giết cô. Đừng cọ nữa. Châu Ánh Hy lại dùng quy đầu ấn lên huyệt nóng. Muốn dụ dỗ cô, muốn cắm vào sao? Lê Phù bướng bỉnh không muốn nói ra những lời kia. Nhưng phản ứng bản năng của cơ thể khiến cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Muốn. Châu Ánh Hy một lần nữa nhét dương vê. Tê vào trong huyệt. Một cú đâm mạnh mẽ khiến cô thất thần. Cô vô thức xoay đầu, tránh ánh mắt thẳng thắn của anh. Anh không hài lòng, ra lệnh cho cô, nhìn anh làm. Lê Phù nhắm mắt, thở gấp. Anh cứ làm việc của anh đi. Châu Ánh Hy nhéo cằm cô. Anh xoay mặt cô lại. Động tác trên tay rất mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Muốn bé cưng nhìn anh làm. Cô bị ép ngẩng đầu chạm mắt với anh, ngửa đầu thở dốc, ngũ quan tinh xảo nhăn lại, gương mặt ửng đỏ, nóng quá, nóng chỗ nào, chỗ của anh, làm sao bây giờ, cô đáng yêu quá. Châu Ánh Hy hận không thể ôm cô, không biết mệt mỏi làm cả đêm, muốn cho gậy TH, tê cắm trong thân thể cô hòa làm một với cô, ngay cả anh cũng cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ. Trước khi bị cô thu hút, anh không biết mình là một kẻ cuồng dâm. Châu Ánh Hy bỗng muốn hôn lên hình xăm vừa làm của cô. Anh lật người Lê Phù lại để cô nằm sấp trên tấm chăn mềm mại. Thân hình cao lớn của anh áp sau lưng cô. Dương vê, tê từ phía sau cắm vào trong huyệt của cô. Vừa rồi cọ sát mấy cái. Thật ra hai người cũng đã gần cao trào. Anh không thử thêm cách thức nào khác, đè lên người cô, gậy TH, tê tàn nhẫn cắm trong huyệt, cặp mông mềm mại như đào mật của cô đã bị thân thể anh đè ép đến biến dạng. Hai tay anh dùng sức chống lên giường, gân xanh trên cánh tay nổi lên, đường cong cơ bắp hết sức rõ ràng. Anh cúi đầu, hôn lên hình xăm chú bướm trên vai cô, sau đó tăng tốc độ cắm rút, gậy TH. Tê đỏ tươi nhanh chóng ra vào trong huyệt. Lê Phù dưới thân kịch liệt thở dốc. Nước trong huyệt không ngừng chảy ra ngoài, làm ướt chỗ giao hợp của hai người. Ga trải giường đều bị chất lỏng dâm đãng thấm ướt. Ngọn đèn đầu giường nhẹ chiếu lên người họ. Châu Ánh Hy vốn bị cảm, tiếng thở hổn hển nghe càng thêm gợi cảm. A a, tần suất nhanh hơn khiến cả người Lê Phù như bị điện giật. Giọng nói bị sự va chạm mạnh mẽ ở thân dưới ngắt quãng. Châu Ánh Hy, Châu Ánh Hy, huyệt non càng kẹp càng chặt. Châu Ánh Hy bị cắn đau. Anh thở hổn hển, sao vậy, đau à? Không phải, Lê Phù lắc đầu, nhưng xấu hổ chậm chạp không nói nên lời. Châu Ánh Hy nhạy cảm nhận ra được phản ứng của cơ thể cô. Thay cô nói, có phải muốn phun rồi không? Sắc mặt Lê Phù đỏ bừng. Cô mơ mơ màng màng gật đầu. Nhịn thêm chút nữa. Châu Ánh Hy đẩy gậy TH, T vào chỗ sâu nhất trong huyệt. Nước bên trong bị chặn lại. Dường như chỉ cần rút gậy TH, T ra, văn huyệt sẽ không ngừng chảy. Nhưng anh vẫn cắn chặt răng, đè sau lưng cô, hung bạo đâm vào cánh hoa của cô mấy chục cái. Âm thanh làm tình dâm đãng vang vọng trong phòng. Cuối cùng Lê Phù không biết mình làm gì đã đạt cao trào. Chỉ biết khi vật trong huyệt rút ra, cô bị Châu Ánh Hy lật người lại, vắt hai chân cô vào giữa cánh tay. Rõ ràng có nước chảy ra từ trong huyệt, nhưng anh lại cúi người, điên cuồng mút mát huyệt nhỏ còn đang cao trào. Khi anh thấy huyệt nhỏ bị mình làm đến đỏ lên, có hơi đắc ý quấy phá khao khát chinh phục. A a, đừng mút nữa. Lê Phù lại đấm lên lưng anh, dường như toàn thân cô đều co giật, hai chân vắt trên cánh tay anh căng đến mức sắp bị chuột rút. Khi môi Châu Ánh Hy rời khỏi miệng huyệt, nước trong huyệt nhỏ ấm nóng không ngừng tràn ra ngoài. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của cô. Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng hét vào mặt anh. Khốn nạn, cách chương.